Chương 379, khinh người quá đáng. Nhìn những kia sợ sệt hoảng sợ vân nhẫn, Nạ Dù Tổ không khỏi xem thường nở nụ cười. Tuy nhiên, đây cũng chính là Nạ Dù Tổ sở muốn hiệu quả. Có thể ở ngắn thời gian bên trong uy chấn những này vân nhẫn. Mà vào giờ phút này, tại đây chút vân nhẫn bị Nạ Dù Tổ rung động thời điểm, Nạ Dù Tổ mang tới những kia cổ nổ hạ thượng nhẫn còn có ám bộ cũng là bắt đầu rồi hành động. Trong nháy mắt, liền đã phân tán ra, tiến nhập vân nhẫn trú trong đất. Tiềm nhập bọn họ sắp đặt lương thảo nơi. Một thời gian, khắp nơi bừa bộn, có thể lấy đi, phong ấn tại trục cuốn bên trong, không thể lấy đi, nhưng là mau chóng hủy diệt. Không lâu lắm, vân nhẫn trú trong đất, đã nổi lên một loạt khói bụi. Hỏa quang cũng là càng ngày càng sáng rô ý đốt cháy, vân nhẫn trụ sở hậu phương, đã bị đốt lên. Đương nhiên, rõ ràng như vậy sự tình, những kia vây công Nạ Dù Tổ vân nhẫn đương nhiên cũng là chú ý tới. Trong nháy mắt, không hẹn mà cùng, từng cái một sắc mặt đại biến. Đến bây giờ, muốn là cái gì còn không minh bạch Nạ Dù Tổ mục đích, như vậy, bọn họ cũng là làm bậy nhẫn giả dô y đáng ghét, cứu hỏa, đem vật chất bảo vệ cho hỗn đản, cố nộ hạ cái này bang hỗn đản. Vậy mà đánh lén đáng ghét, nơi nào ta chúng ta lương thảo gửi địa điểm, nhanh lên một chút cứu hỏa xong, lần này cái gì đều xong hỏa quang đồng thời, trong nháy mắt. Những kia vân nhẫn rất rõ ràng nhất hỗn loạn ra. Từng cái một nghĩ hướng về này hỏa diễm thiêu đốt địa phương đi. Muốn cứu hỏa, muốn bảo vệ vật chất. Thế nhưng muốn đi, điều này có thể sao? Nhìn những kia vân nhẫn, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Thản nhiên nói. Vậy mà đến rồi y, như vậy, muốn đi, sẽ không có làm sao dễ dàng. Chí ít, cũng phải lưu lại một hơn nữa. Rồi bàn tay, trong nháy mắt, một đạo bạch vụ nổ lên. Trong nháy mắt, này trượng dài lôi đỉnh phương thiên hỏa kích trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trong tay. Cầm đại kích, hơi khe múa, trong không khí, thì thai có thể nghe truyền đến một loạt xé liệt không tư cờ G-I-N tiếng vang. Trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh nhảy lên một cái xì xì to lớn hắc ảnh, trong nháy mắt, che chắn bầu trời, to lớn cánh rơi, trong nháy mắt, đã tại Nạ Dù Tổ phía sau mở ra. Cánh rơi nhất động, trong nháy mắt. Nạ Dù Tổ liền đã xuất hiện ở này trước tiên vân nhận trước mặt của, đem đường đi của bọn họ, trong nháy mắt, ngăn lại. Ta nói rồi, vậy mà đến rồi y, như vậy, liền đừng vội vã như vậy đi. Đại kích trong nháy mắt quét qua, trong nháy mắt, đem chút về phía trước vân nhận bước lui, xem bọn họ, Nạ Dù Tổ không khỏi hài hước nói rằng. Đáng ghét, Uzumaki Nạ Dù Tổ, các ngươi cổ nổ hạ không nên lấn hiếp người quá đáng. Nhìn Nạ Dù Tổ. Này đỡ chính mình đưa nở dê đi thân ảnh, một tên vân nhẫn không khỏi quay về Nạ Dù Tổ liên tục giận dữ hét. Khinh người quá đáng phảng phất nghe được cái gì tốt cười sự tình giống như vậy, nhìn này vân nhẫn, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Thật giống, những điều này hết thệ tất cả, đều là các ngươi vân nhẫn chiều gây ra a không phải chúng ta cổ nổ hạ gây sự, mà chính là các ngươi vân nhẫn gây sự. Bất quá khinh người quá đáng, chúng ta cổ nổ hạ khinh người quá đáng sao còn ra sao? Hiện tại, ta chính là khinh người quá đáng dô y nhìn những kia vân nhẫn, Nạ Dù Tổ không khỏi khinh thường nói. Trượng dài đại kích tàn nhẫn mà đi phía trước đập một cái oanh một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, trước mặt mặt đất, thình lình bị Nạ Dù Tổ đánh ra một cái không tiểu nhân trống rỗng. Thị uy, trần trùi thị uy. Nhìn Nạ Dù Tổ, những kia vân nhẫn phảng phất đều phải phun như lửa, thế nhưng, sao còn là không thể làm gì? Nạ Dù Tổ một người. Đủ để đỡ bọn họ thiên quân. Hỗn đản, có thể ác, các anh em, nếu như chú trong đất vật chất đã không có, chúng ta cũng không dễ chịu. Hắn chỉ có một cá nhân, chúng ta không có gì đáng sợ chứ. Chúng đi qua nhìn Nạ Dù Tổ, một tên vân nhẫn quay về bên cạnh vân nhẫn giận dữ hét. Hai mắt phát hồng. Hiện ra nhiên, là bị Nạ Dù Tổ kích thích. Chứ bọn họ vân nhẫn, còn chưa từng có gặp qua kiêu ngạo như vậy. Cho nên nói, phách lối người. Vĩnh viễn không thấy được những kia so với mình càng thêm phách lối tồn tại. Không sai, hắn cũng liền chỉ có một cá nhân, có gì đáng sợ chứ? Trùng đi qua giết giết hắn đi từng tiếng gầm thét từ những kia vân nhẫn bên trong truyền ra. Tuy nhiên, gầm thét đã dần dần trở nên ngùi, từ vốn là trùng đi qua đến bây giờ giết hắn đi. Đã là hai loại bất đồng ý nghĩa. Giết một tiếng rít gào gầm thét. Những kia vân nhẫn... Đã hướng về Nạ Dù Tổ công kích đi dô y trong nháy mắt công phu, đã có hơn 10 đạo nhẫn thuật, hướng về Nạ Dù Tổ phương hướng công kích đi. Giết sao, vậy mà cái này tốt, như vậy, liền giết đi. Nhìn những kia vọt tới vân nhẫn, nạ rủ tô không khỏi khỏe miệng một hàng. Lạnh lùng nói, thần la thiên trinh to lớn sức đẩy trong nháy mắt mở ra, đem những kia công kích mà đến nhẫn thuật, trong nháy mắt, toàn bộ văng ra. Nhìn những kia vân nhẫn, nạ rủ tô ánh mắt không khỏi trong nháy mắt lạnh lẽo. Sau lưng cánh rơi, trong nháy mắt, di động, trong nháy mắt. Trong nháy mắt nạ rủ tổ đã hướng về bọn họ vọt tới phương hướng, chúng đi qua. Vừa mấy trăm người, một bên, chỉ có một người. Bất luận nhìn thế nào, đều là dường như châu chấu đá xe. Tuy nhiên, đưa một cá nhân đích lực lượng vượt xa hết thể thời điểm, đem không phải châu chấu đá xe. Mà chính là lấy một địch 100, mà chính là ngang dọc thiên quân. Vang một tiếng nổ vang, nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, đã xông vào nảy vân nhận trong đám. Trong tay đại kích vung vẩy, sau lưng bức rực phiến động, mỗi khi cũng có thể đem một tên hoặc là tên sách vân nhận đánh bay ra. Kỳ lực đạo chi lớn, những kia bị hoanh bay vân nhẫn, rất khó có thể đứng lên người. Thiên nhãn thông cùng tha tâm thông mở ra, vân nhẫn tất cả, đều ở đây nạ rủ tổ trưởng không dưới, mặc dù là công kích ở dày đặc, thế nhưng, cũng là địch. Tuy nhiên nạ rủ tổ này tha tâm thông liêu địch tiên cơ biến thái. Mặc dù có công kích phá tan nạ rủ tổ công kích vòng, thế nhưng, ở thiên đạo sức đẩy xuống, căn bản là vô pháp thương tổn được nạ rủ tổ. Ngược lại là những kia vân nhẫn, bị khơi dậy hung tính về sau, từng cái một vây công nạ rủ tổ, mình thương vong, ngược lại là thật to gia tăng rồi. Chết đi, La Sinh đại diệt thủ lôi đỉnh phương thiên họa kích quét qua, trong nháy mắt, đem trước người vân nhẫn quét ra, trở tay, quay về. Những kia vân nhẫn chính là nhất trưởng đánh ra. Trong nháy mắt, huyết quang hiện ra. Một đạo huyết sắc to lớn, trong nháy mắt ở nạ rủ tổ công kích đến, oanh kích ra. Trong nháy mắt, liền đã tạo thành một đạo 60-70 mét khoa nở dê cà cờ hở cự trưởng. Quay về phía trước, một đường nghiền ép mà qua hết rồi dài như vậy một đoạn thời điểm. Quả nhiên cảm giác gõ chữ vô lực, chính mình cũng có thể cảm giác gõ chữ tốc độ thật to lần sau chậm lại. Mồ hôi.